tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 182. Tuyền Ấu và Tiểu Cửu nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thế Văn giật nảy mình, vội vàng buông tay ra, ném kiếm trong tay ra ngoài. Kiếm rơi phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lúc này, Tuyền Hy thu kiếm, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu cười nói. Đại ca ca, người thua, vừa rồi nàng chỉ cố ý muốn hủ dọa Hàn Thế Văn. Không ngờ được là Hàn Thế Văn dưới tình thế cấp bách ném kiếm xuống thật. Mà đối với một kiếm tu, kiếm không trong tay thì tương đương với tước vũ khí đầu hàng. Ai? Hàn Thế Văn lúng túng thở dài một hơi, khom người nhặt kiếm lên. Tiểu muội muội, người thật sự rất lợi hại. Mà nhìn thấy Hàn quay người mất mát rời khỏi đài diễn võ, mọi người đang có mặt ở đây lại một lần nữa cảm khái không thôi. Tiểu nha đầu hữu dũng hữu mưu, xuất thủ quả quyết, tương lai tất thành nhất đại kiếm tiên. Tới phiên ta, Tuyền Hàm nhìn thấy hai tỷ tỷ đều một chiêu chí thẳng, trong lòng cũng dấy lên đấu chí rào rạt. Sau khi nàng đi lên đài, thấy Từ Vĩ Thừa đã đứng ở nơi đó. Từ Vĩ Thừa quan sát hai trận trước, phát hiện kiếm thuật của Tuyền Châu và Tuyền Hy đều cực kỳ cao siêu. Hắn dám khẳng định kiếm thuật tạo nghệ của cũng rất lợi hại. Vì đánh thẳng Tuyền Hàm, hắn quyết định cả công lẫn thủ, sử xuất kiếm thuật cấm kỵ thần phong phủ, đồng thời thôi động bí pháp gia tộc hình thành một đạo cương khí hộ thể. Sau đó, dùng kiếm chiêu áp chế Tuyền Hàm, sau đó không ngừng tiêu hao khí lực của Tuyền Hàm, cho đến khi Tuyền Hàm mệt kiệt lực mới thôi. Nghĩ đến đây, hẳn lập tức vận chuyển chân nguyên, hình thành một đạo cương khí hộ thể màu vàng nhạt bên ngoài thân thể. Tuyền Hàm chớp mắt to hỏi, đại ca ca, màu vàng khí này là cái gì nha? Từ Vĩ Thừa cũng không giấu giếm, nói ra, cái này là công pháp bí truyền của gia tộc chúng ta hình thành cương khí hộ thể, chuyên môn dùng để khắc chế ngươi tấn công. A nha, Tuyền Hàm gật gật đầu, cảm thấy đại ca ca đúng là rất lợi hại. Mà dưới đài, mấy người Tuyền Châu vội vàng khẩn trương hỏi Lâm Hiên, cha, Tuyền Hàm có thể công phá đạo màu vàng khi đó sao? Có thể, Lâm Hiên không chút do dự trả lời. Tuyền Hàm tính tình cực kỳ văn tĩnh, nhưng không là hoàn toàn văn tĩnh. Thực chất bên trong nàng vẫn ẩn giấu tính tình không khác gì Đông Hoàng Tử U. Lâm Hiên tin tưởng bảo bối nữ nhỉ này của mình nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, hội tụ toàn bộ khí lực phá vỡ cương khí hộ thể của Từ Vĩ Thừa. Lúc đầu Mộ Ấu Khanh cũng có chút bận tâm, nhưng nhìn thấy Lâm Hiên chắc chắn như thế, nàng cũng âm thầm gật đầu, biểu tỷ phu đã nói như vậy thì chắc chắn là không có vấn đề. Tiểu muội muội, ngươi phải nghiêm túc đó. Từ Vĩ Thừa nói một tiếng, sau đó như bay công về phía Tuyền Hàm, kiếm chiêu cấm kỵ thần phong phủ ở trong tay của hắn bộc phát ra khí thế rồng liệng cửu thiên. Kiếm thế phi phàm, trong nháy mắt, trước mặt Tuyền Hàm xuất hiện trên trăm đạo kiếm ảnh. Tình cảnh như thế, khiến cho mấy người Tuyền Châu dưới đài rất gấp gáp. May mắn, Tuyền Hàm tính tình trầm ổn, cũng không có bị thế công của Từ Vĩ Thừa hù sợ. Nàng xê, dịch tránh đi, nhẹ nhàng linh hoạt xuất kiếm. Một kiếm tiếp một kiếm, thăm dò sơ hở của Từ Vĩ Thừa. 50 chiêu qua đi, tiểu nha đầu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có, nàng lập tức phi thân lên. Trong đầu đều là dáng vẻ Lâm Hiên xuất kiếm, trông bầu vẽ gáo đâm ra một kiếm. Hiu, một kiếm này cực kỳ trực tiếp, bên trong đại xảo nhược chuyết, ẩn chứa vô tận uy lực. Một đạo kiếm khí màu xanh xuyên thấu kiếm khí phong tỏa của Từ Vĩ Thừa, âm vang đâm vào lồng ngực của hắn, đánh cương khí hộ thể của hắn nổ tung, làm cho hắn liên tục lùi lại vài chục bước. Cái này, Từ Vĩ Thừa bối rối. Hắn không ngờ được là Tuyền Hàm một kiếm này đúng là cổ pháp quy chân như thế. không có bất kỳ góc độ chênh chếch và mánh khóe nào. Nhưng mà một kiếm như vậy làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại phá hết cương khí hộ thể của hắn. A, ta cũng thẳng. Tuyền Hàm bị Từ Vĩ Thừa áp chế lâu như vậy, rốt cục tuyệt địa phản kích chiến thắng. Chuyện này khiến nàng thở phào một cái, hưng phấn không thôi. Đại ca ca, đã nhường. Nhưng mà Tuyền Hàm không có có đắc ý quên hình mà rất khách khí hành lễ với Từ Vĩ Thừa. Sau khi nói xong, nàng vui vẻ chạy xuống đài diễn võ, lập tức nhào tới trong ngực Lâm Hiên, mặt chôn ở trên bụng Lâm Hiên vụng trộm cười. Bảo bối, ngươi biểu hiện cực kỳ tốt. Lâm Hiên đương nhiên phải thừa dịp thế khen ngợi nữ nhi bảo bối một chút. Mà nhìn thấy ba tỷ tỷ đều biểu hiện ưu dị, người cuối cùng ra sân, Tuyền Ấu cũng mặt mũi tràn đầy đấu trí. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cửu đầu thiên mãng trong ngực, nhỏ giọng nói ra, tiểu cửu, tiếp theo chúng ta cũng phải cùng nhau cố gắng nha. Đại ca ca, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tuyền Ẩu cảm nhận được sát khí của Triệu Vũ Kiệt, không khỏi vỗ cửu đầu thiên mãng trong ngực một cái, động viên mình. Cửu đầu thiên mãng lập tức hiểu, đây là Tuyền Ấu truyền lại tín hiệu công kích cho mình. Vậy ta không khách khí. Triệu Vũ Kiệt ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay, lấy chiêu thức cực kỳ bén nhọn công tới Tuyền Ấu, cách trương.